Lâm Động không trả lời mà mỉm cười, sau đó tung mình nhảy vào nơi giao tiếp giữa hai cái cối xay, lọt vào trong ánh sáng. Tiểu tử này cũng là người điên, mong rằng ngươi có thể chịu được, Điêu gia không có chủ ý làm hại ngươi đâu. Nhìn thấy Lâm Động làm như vậy, Tiểu Điêu nhịn không được lắc đầu, thở dài một tiếng. Cách chương.